diễn trình dời kinh đô. Một sự chuyển biến lớn lao trong tâm hồn đức vua A Xà Thế, quá ân hận và ăn năn sâu sắc về những hành động đại nghịch bất hiếu đối với hai đấng sanh thành, đức vua hạ quyết tâm là một vị minh quân, trị nước an dân theo dương đạo để chuộc lại phần nào lỗi lầm trong quá khứ. Mỗi lần nhớ đến phụ chương và mẫu hậu, A Xà Thế không sao dỗ yên giấc ngủ. Đức vua tự nghĩ, ai có thể dập tắt ngọn lửa ân hận đang hừng hực bốc cháy trong lòng ta? Bỗng đức vua nhớ đến vị danh y Komara Phách-chá, cũng gọi tắt là Chivaka, một Phật tử rất thuần thành, ngoan đạo và dâng cúng cả vườn xoài rộng lớn cho Đức Phật. Đêm nay, ánh trăng thượng tuần chiếu sáng dịu dịu dễ thương, đức vua cảm thấy phấn khởi, vui vẻ trong lòng, phán hỏi vị danh y tính cẩn. Jivaka hiền khanh, đêm nay trăng đẹp quá. Khanh nghĩ có nên tìm đến vị sa môn hay bà la môn nào để vừa đàm đạo vừa thưởng trăng hay không? Muôn tâu, Đức Thích Tôn Từ Phụ hiện ngự trong vườn xoài của hạ thần, cùng với một số rất đông tăng chúng. Ngài được tôn xưng là bậc ứng cúng đáng cúng dường, bậc toàn tri diệu giác, bậc viên mãn trí minh và hạnh đức, bậc thành tựu chơn thiện mỹ, bậc suốt thông tam giới, bậc trượng phu điều ngự độ sanh, bậc thầy của trời và người, bậc hoàn toàn giác ngộ, bậc phúc lợi tròn đầy. Nếu lệnh hoàng thượng được ý kiến ngài, thần tưởng không còn hạnh phúc nào lớn hơn. Đức vua A Xà Thế truyền khẩu lệnh danh y chuẩn bị long xa, đèn đuốc và dẫn đường đến nơi Phật ngự. Khi long xa gần tới nơi, vì tôn trọng Đức Thế Tôn, nhà vua rời long xa và đi bộ. Nhưng khi tiến sâu vào vườn xoài, nhà vua đâm ra lo ngại vì cảnh tịch mịch u nhàn, cộng thêm sự vắng lặng kỳ lạ, thậm chí không một tiếng động nhỏ như tiếng nói hoặc tối thiểu âm thanh con người. Càng nhớ lời tâu khẳng định của danh y là Đức Thế Tôn cùng số đông tăng chúng đang ở trong vườn xoài. Nhưng tại sao khung cảnh im lặng đáng sợ như vậy, nhà vua lấy can đảm phán hỏi vị danh y? Khanh có đảm bảo sự an toàn và sẽ không có bất trắc gì xảy ra cho trẫm? Muôn tâu lệnh hoàng thượng an tâm tin tưởng thần. Đức Thế Tôn và chúng tăng đang hiện diện đông đủ. Còn tư cách tuyệt đối im lặng không ồn ào chính là đạo phong đạo hạnh của các ngài. Thần xin đem mạng sống của thần làm tín nhiệm duy trì sự an nguy của hoàng thượng, và rồi hoàng thượng sẽ vô cùng an lạc. Phía trước nhà vua không xa, Đức Thế Tôn đang ngự giữa đại chúng tăng già theo mô hình vòng cung hay vàng trăng lưỡi liềm. Qua sự trợ duyên của vị danh y, nhà vua tự động quỳ đảnh lễ Đức Thế Tôn vô vàng cung kính. Bạch Đức Thế Tôn, chúng tăng đệ tử Đức Thế Tôn thật đông đảo, nhưng cũng thật nghiêm tịnh. Trẫm cầu mong Thái tử Ú Đa Giá, con trẫm được nghiêm tịnh như chúng đệ tử của Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn khai thị. Muôn tâu, người nào tâm hồn an tịnh thì thân khẩu cũng sẽ nghiêm tịnh. Bạch Đức Thế Tôn, có phải như vậy là sa môn quá? Trẫm từng thấy mọi người nhờ lao động tích cực mà đầy đủ tiện nghi sống. Nhưng riêng thành quả sự lao động để sống của hàng sa môn như thế nào thì thật sự trẫm chưa lãnh hội. Muôn tâu, hiền nhân mong cầu vô thượng đạo, sống nhẹ nhàng an lạc, thúc liễm các căn, viễn ly mọi trói buộc và cạm bẫy phàm tục, không nhiễm trước những đóa hoa tình ái của ma dương, không mắc dính trong ngã và ngã sở hữu, không ước mơ các cảnh, tung cánh bay cao giữa trời lồng lộng không lưu dấu hình. Người như vậy không đòi hỏi phải có kỹ thuật hoặc sở trường lao động, vẫn sống tự tại như những con hạt trời giữa không gian, suối nguồn, non ngàn, biển cả. Thời pháp hôm ấy tương đối dài, Đức Phật nhằm khai thị nhà vua vốn mang nặng tâm tư ăn năn hối hận vì những hành động bất thiện trong quá khứ, có được cơ duyên lãnh hội chánh pháp. Xin đọc kinh Sa Môn Quả thuộc Đại Tạng Trường Bộ. Dihamikaya Pali quyển số 1. Phần tổng kết Đức Thế Tôn đề cập bốn lý thánh đế khổ, nguyên nhân khổ, tính năng diệt khổ và phương pháp diệt khổ, vô cùng quan nghĩ với pháp thoại. Nhà vua nêu lên cảm tưởng: Bạch Đức Thế Tôn, chánh pháp thật là chân lý kỳ diệu, do Thế Tôn từ mẫu thiện thuyết giống như lật ngửa chậu úp, dựng đứng những gì ngã xuống, chỉ đường cho kẻ lạc lối, đưa ánh sáng vào chỗ tối để người có mắt được thấy. Đệ tử xin trọn đời quy y Đức Thế Tôn, quy chánh pháp, quy y đoàn thể tăng già. Cuối xin Đức Thế Tôn tri nhận đệ tử là cận sự nam trọn đời quy ngưỡng Tam Bảo. Nếu A Xà Thế không phạm trọng tội đại nghịch bất hiếu giết cha, thì ngay đêm hôm ấy nhà vua đã chứng sơ quả Tu Đà Quần. Nhưng con đường thánh quả đã bị vô gián trọng tội ngăn ngại lấp ngõ. Nhà vua chỉ được là cận sự nam đầy đủ tính tâm quy ngưỡng ba ngôi báo về cả hai mặt tri và hành. Công đức vô cùng vĩ đại mà nhà vua trực tiếp đóng góp có tính lịch sử, đó là nhà vua tự nguyện làm vị đệ nhất hộ pháp cho công cuộc kết tập Tam Tạng Thánh Điển lần đầu tiên sau Phật Niết Bàn 3 tháng dưới sự chủ tọa của tôn giả Maha Ca Diếp và 500 vị thánh tăng A-la-hán kết tập viên, mất thời gian 3 tháng. Suốt 8 năm làm vua kể từ ngày Đức Bình Sa Dương Băng Hà đến năm Đức Thế Tôn Niết Bàn, A Xà Thế xu quân xâm lăng thôn tính các lân quốc mở mang bờ cõi Ma Kiệt Đà thật rộng lớn, như chiếm đóng thống trị toàn lãnh thổ Kosala, một đại vương quốc của cõi Diêm Phù, bành trướng dọc theo lưu vực sông Hằng, và từ đó Ma Kiệt Đà trở thành lục địa cường quốc hung mạnh nhất. Tuy nhiên, A Xà Thế không dừng lại đây, mà nhắm mục tiêu sắp tới cần phải thôn tính là bộ lạc Quách Chi. Đế kinh là Vesali. Sở dĩ A Xà Thế quyết định xu quân đánh chiếm vị bộ lạc này nổi tiếng trù phú, nhất là nông lâm và mãi lực xuất nhập khẩu, nổi tiếng là trung tâm thương mại sung yếu vô cùng thạnh mậu. Để chuẩn bị chu đáo cho cuộc chiếm đóng này, A Xà Thế hạ lệnh hai vị đại thần thân tín là Sunitha và Vasakara cấp thời thiết lập các căn cứ quân sự, nhất là phải hoàn thành kỷ lục công trình xây dựng một thành trì tại Pataligama gần biên giới bộ lạc Vaishi với hai lý do. Với chiến thuật thì dùng quan sát mọi động tĩnh của quân sự, đồng thời A Xà Thế cũng có ý định dời đô và đặt tên cho đế kinh mới này là Balaliputra. Tưởng các bạn cũng cần biết nguyên nhân sâu xa thế nhị trong công cuộc thiên đô này. Chắc các bạn còn nhớ sự kiện Đức Vua A Xà Thế vì nghe lời xúi dục đầy ác ý của mưu đồ của Đề Bà Đạt Đa đã bức tử vua cha là Bình Sa Vương, và cũng vì thảm cảnh đại nghịch này đã khiến mẫu hậu cũng giá băng không lâu sau đó. Có nghĩa là A Xà Thế phạm một lúc hai trọng tội đại nghịch bất hiếu, tức trực tiếp bức tử phụ vương và gián tiếp hại chết mẫu hậu. Mặc dù nhà vua được bái kiến Đức Thế Tôn và trở thành cận sự nam đệ nhất hộ pháp, tuy nhiên vết thương lòng quá lớn, nhất thời không thể xóa nhòa được vì biết bao là kỷ niệm vui buồn đối với phụ chương và mẫu hậu. Nhưng mỗi lần Đức Vua ngự về Tân Đế Kinh thì nghe nỗi niềm sầu khổ đắng cay có phần thuyên giảm. Phần lớn vì lý do này mà Đức Vua A Xà Thế thích sống ở Pataliputra hơn là ở Trasagaha. Đúng ra, Đức Vua đã xu quân tiến chiếm Vashi, nhưng nhờ sự hiện diện của Đức Phật và tăng chúng tạm ngự tại Palaligama tương đối lâu trước khi Ngài rời đây đi Kusimara, đồng thời nhờ sự trình báo của hai vị đại thần Sumida và Vasakara sau khi nhân danh Đức Vua được bái kiến và gián tiếp lãnh giáo lời dạy Đức Thế Tôn phán hỏi tôn giả Ananda về bảy pháp bất hoại mà trước đó không lâu Ngài đã khai điểm cho dân chúng bộ lạc Vashi. bảy pháp bất hoại có khả năng trì quốc và hưng quốc một cách hữu hiệu. Trước Phật cũng như sau Phật, chưa có một chánh trị gia, một giáo chủ của bất cứ tôn giáo nào trên trái đất dạy như Đức Phật mà giá trị vượt thời gian, không gian. Cái kỳ diệu và đặc thù của giáo chỉ này nhất định thành công mà không phải đổ máu chết chóc và chiến tranh. Vì sự dung hợp nhịp nhàng hai yếu tố tính năng nội ngoại tại có khuynh hướng nhất quán là sức mạnh vạn năng, bất khả bại. Một, dân chúng phải thường xuyên hội họp thật đông đảo. Hai, dân chúng phải hội họp trong niệm đoàn kết, giải tán và phân công làm việc trong niệm đoàn kết. Ba, không ban hành những luật lệ bất hợp lý cơ, không hủy bỏ những luật lệ phù thuận dân sinh quốc thống. 4. Tôn kính, đảnh lễ, cúng dường và nghe theo lời dạy các bậc trưởng thượng. 5. Không bắt cóc, cưỡng ép phụ nữ và thiếu nữ phải sống với mình. 6. Tôn thờ, tế lễ, phụng cúng các tự miếu nội ngoại thành. 7. Cung đón, đãi ngộ, bảo hộ các bậc thánh tăng, các vị chân tài thạc đức chưa đến sẽ đến, các vị đã đến sẽ an trú lâu dài. Sau khi nghe hai đại thần trình báo về bảy pháp bất hoại mà nhị vị được gián tiếp lắng nghe và ghi nhớ khi Đức Phật phán hỏi tôn giả Ananda, và tôn giả xác nhận là toàn dân bộ lạc Vashi vẫn thực hành nghiêm túc bảy pháp này không hề gián đoạn, vua A Xà Thế đã hủy bỏ cuộc chiến xâm lược. Nếu chúng ta không nhớ lầm thì trong các triều đại Đinh, Lê, Lý, Trần, Hậu Lê, vua dân diệt tộc cũng đã áp dụng bảy pháp bất hoại này nên đã có đủ khả năng tự vệ thành công một cách hùng tráng. Và trong cuộc xâm lăng của quân Mông, dân tộc ta cũng đã chống trả thành công như vậy. Đức vua A Xà Thế ngự tại thành Dương Xá 32 năm, dời về ngự tại Tân Kinh Đô Pataliputra 11 năm. Sau khi Đức Thế Tôn Niết Bàn 17 năm, vua A Xà Thế băng hà vì chính Đông Cung Thái Tử Ú Đá Giá Phát Đá bị Đông Cung Thái Tử Mahamundika hành thích tiếm ngôi. Đức vua Mahamundika bị Đông Cung Thái Tử Anuruddha hành thích tiếm ngôi. Toàn thể trào thần văn quan võ tướng trong triều nội cũng như toàn dân trong nước nhận định đồng nhất dòng Moriya liên tục xảy ra thảm họa, đại bất hạnh, đương nhiên trở thành truyền thống bại hoại, không thể chấp nhận. Thế là trong triều, ngoài nội nhất loạt đứng lên, lật đổ triều đại Moriya và dựng lên tân triều đại Nanda sau Đức Phật Niết Bàn khoảng 182 năm. Triều đại Nanda cũng là một triều đại hùng cường thành công lớn trong công cuộc bành trướng thôn tính các lân quốc thuộc vùng Trung Ấn, gần như toàn bộ sáp nhập vào Dương quốc Ma Kiệt Đà. Triều đại này chỉ tồn tại có 46 năm và đức vua Chandragup được tôn vinh sáng lập triều đại Moriya sau Phật Niết Bàn khoảng 228 năm. Đức vua Chandragup là phụ vương của đức vua Bindusara. Đức vua Bindusara là phụ vương của hoàng đế Asoka tức A Dục, mà hào quang ngời sáng như ngôi bắt đầu chiếu tỏa bao trùm từ nguồn nước dòng sông Volga đến toàn vùng Đông Châu Âu và Châu Á.